Thiên sư tái xuất, chương 527. Góc truyện audio.com. Chương 527 với tính cách của Vương Vũ Phong. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Anh ta lắc đầu, cảm ơn thầy đã quan tâm. Nếu không đích thân bắt được bọn họ, em sẽ ăn ngủ không yên. Điều duy nhất em có thể làm là điều trị cho nhiều người càng sớm càng tốt và bắt kẻ giết người sớm hơn. Nghịch ngợm, Diệp Phùng hừ lạnh một tiếng. Em không biết hiện tại thân thể đang xảy ra chuyện gì sao? Thầy, em hiểu ý thầy nhưng em sao có thể để thấy ở đây? Cậu là bác sĩ trung y duy nhất ở đây. Còn nhiều việc nữa cậu cần phải làm tiếp theo. Hãy giữ thân mình trước rồi mới làm được nhiều việc hơn. Em, một tia dò dự thoáng qua trên mặt Vương Vũ Phong. Hà Minh Hồ vội vàng tiến lên nói. Vương huynh, lời thầy nói rất có lý tê, ngoài anh và thấy ra. Không có người nào có y thuật xuất sắc. Tôi trước đưa anh đi nghỉ ngơi. Khi nào thấy cũng cần nghỉ gợi. Anh vẫn cần phải đứng ra. Vương Vũ Phong ngập ngừng gật đầu. Được rồi. Sau đó, anh rời đi cùng Hà Minh Hồ. Còn Diệp Phùng và Bắc Minh Vân tiếp tục tìm kiếm manh mối trong làng không mất nhiều thời gian để lãnh đạo của Hà Minh Hồ tìm thấy anh ta. Giờ phút này, sắc trời đã âm u, đêm nay mấy mù u ám. Không có trăng sao đây một góc thậm chí có rất ít nhà có đèn điện. Những người ở đó chỉ đơn giản là làm bằng tay những ngọn đuốc vô số ngọn đuốc được thắp lên. Ngược lại càng làm tăng thêm vẻ u tối cho ngôi làng nhỏ trên núi. Cậu tìm được cái gì? Diệp Phùng hỏi trước. Thầy Diệp, người ta đã xác minh rằng có tổng cộng 195 người trong toàn bộ ngôi làng. Bao gồm cả thị trưởng quân và cảnh sát. Không ai trong số họ sống sót theo kết quả giám định của chúng ta vào buổi chiều. Hầu hết tất cả những người chết đều bị giết trong một lần. Chỉ một số người chết có nhiều vết thương trên cơ thể. Hung khí mà kẻ sát nhân sử dụng phải là vũ khí sắc nhọn như một con dao dài. Diệp Phùng nhẹ gật đầu. Khi điều tra người chết, anh ta cũng đã làm xét nghiệm tử thi cho người chết. Họ đã bị giết bởi một nhát dao. Còn tìm được gì nữa không? Chúng tôi thấy rằng hình thức chết của những người chết này rất kỳ lạ không? Thật là một cách kỳ lạ. Diệp Phùng tiếp tục hỏi. Sau cuộc điều tra của chúng tôi, mặc dù tất cả những người chết đều bị giết bởi một đòn duy nhất, và hình thành thương tích gây tử vong dưới hai hình thức. Một là vết chém trực diện, hai là vết sau cổ. Và 195 người, tất cả đều cùng là hai hình thức tử vong, cùng một cách chết như vậy. Đây là ý gì? Nếu đúng như vậy, thì chỉ có một khả năng. Chỉ có hai người là hung thủ trong vụ án lớn này. Một người giỏi chém và một người giỏi cắt cổ họ giết người theo cách của họ. Lúc này, Bắc Minh Vân không biết đến từ đầu. Nói từng chữ một, Diệp Phùng liếc cô một cái. Hai người, đối với 195 người, e rằng chính là 195 người đứng lại để cho bọn hắn giết. Một hồi liền giết hết cả làng. Bắc Minh Vân gật đầu. Đúng vậy, việc hai người giết hết 190 người là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra hơn nữa. Cho dù kẻ sát nhân là người như chúng ta, nếu những người dân làng này muốn chạy, bọn họ cũng không thể ngăn cản hết được. Nhưng đến nay vẫn không có tin tức truyền ra. Vậy sợ hết thảy chạy không nổi. Phân tích vừa rồi là dựa vào lẽ thường. Nhưng theo những dấu hiệu khác nhau ở hiện trường, e rằng chuyện này không thể làm theo lẽ thường. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Minh Vân cũng hiện lên vẻ uy nghiêm. Vượt qua ngoài lẽ thường, Diệp Phùng khẽ nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ, thấy Diệp. Hơn nữa, sau khi kiểm tra, phát hiện có một ít cường giả Bia Blasi đi mất trái tim. Tim bị lấy mất, Bắc Minh vẫn thì thầm. Sau đó nói, anh có thể cho tôi xem những cái xác không có trái tim đó được không? Diệp Phùng liếc cô ấy một cái. Cô Bắc Minh, mấy cái xác này chết thảm rồi. Có chịu được không? Bắc Minh Vân sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, là một tay bắt áo bạc. Nghĩa vụ cả đời của Bắc Minh nhà chúng tôi là lấy lại công bằng cho người chết. Diệp Phùng liếc nhìn cô một cách tán thưởng. Được rồi, cô ấy đúng là nữ cường. Vậy thì Diệp Mỗ sẽ đi cùng với cô Bắc Minh. Trong một khoảng sân rộng, một nhóm thi thể xếp cạnh nhau. Dưới trường tổng cộng có 9 thi thể. Hơn nữa theo y phục của họ thì có cảnh sát và dân làng, điểm chung duy nhất là những người chết đều mạnh mẽ và khỏe mạnh. Hơn nữa, nhìn vết thương tim của tử thi, cứ như là dùng lòng bàn tay đảo vào, quả tim rút ra còn sống. Không có dấu vết của một loại vũ khí sắc bén chém lên toàn bộ vết thương. Bắc Minh Vân nhìn Diệp Phùng thấy nếu là thấy, với toàn bộ sức lực của mình, thầy có thể hoàn toàn xuyên thủng lông ngực của một người và lấy trái tim ra không? Diệp Phùng suy nghĩ một chút, liền gật đầu, tôi làm được, chỉ là anh không nói gì. Muốn có thể đạt được trình độ này, ít nhất hắn phải là một cao thủ đỉnh phong bẩm sinh. Sau đó, anh nói tiếp, nhưng nếu là người bình thường e rằng sẽ có chút khó khăn. Dù sao người chết đều là cường giả, bản thân ngực cũng có gân cốt phát triển. Được nội lực bảo hộ xuyên vào ngực người ta rất khó. Khó có thể làm được, lại dùng lòng bàn tay. Nội lực yêu cầu chắc chắn không phải là người thường. Đương nhiên, Diệp Phùng sẽ không đó sánh với cảnh giới của mình. Dù sao thì cả nước đều hiếm có những bậc thầy vĩ đại. Tất cả đều tách biệt khỏi thế giới. Ai lại làm những việc như vậy với thân phận thấp kém? Có thể liên tục dùng nội lực xuyên thủng lồng ngực của 9 người đàn ông trưởng thành và lấy hết trái tim ra. Nội lực của người này có lẽ đã vượt qua cảnh giới của một cao thủ thiên đỉnh phong. Bác Minh Vân gật đầu, xoa xoa thái dương, tôi rất ngạc nhiên. 9 trái tim này là cố ý hay vô tình? Nếu là cố ý thì có ý gì? Nếu là vô tình thì 9 trái tim sẽ đi về đâu? Cách chương.